Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, Link vs. Seven. 742 non môn người, vóc người gầy cao, sắc mặt xanh trắng, đầu hình khá lớn, khuôn mặt như là bị dội qua lưu toan, bộ dáng phi thường khó coi, tại mọi người trong mắt xem ra. Đây chính là chính cống đáng sợ người ngoài hành tinh tạo hình. Nhưng kỳ thật non môn người là trước kia tại nhân loại sinh ra trước, liền sinh hoạt tại trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ. Non môn người là địa cầu ban đầu chủ nhân, cho nên tại Seven Cố Hương, M78 Nebula bên trong, đối địa cầu cũ xưng, chính là non môn. Loại này so với nhân loại càng sinh ra sớm hơn tồn tại trên địa cầu bộ tộc có trí tuệ. Bởi vì nhân loại không ngừng khuếch trương, cuối cùng đem mình nơi ở lùi về Hải Dương, đem trọn phiến đại lục tặng cho nhân loại, trên địa cầu sinh mệnh khởi nguyên phát nguyên tại Hải Dương. Sinh mệnh cố gắng thoát khỏi Hải Dương, đi vào trên lục địa, hình thành đời thứ nhất bộ tộc có trí tuệ. Mà loại này bộ tộc có trí tuệ, lại bởi vì nhân loại cường thịnh, bị một lần nữa xua đuổi về Hải Dương. Bởi vì nhân loại không ngừng khuếch trương, đem thế lực của mình vươn hướng Hải Dương. Hải Dương là non môn sau cùng lãnh thổ, bọn hắn không thể lại nhường nhịn, thế là khởi xướng phản kích, tạo thành hôm nay Sivos căn cứ bạo tạc. Đây là đối với nhân loại một loại cảnh cáo. Linh đem non môn người sự tình nói cho Moroboshi Zan. Moroboshi Zan biểu lộ rất xoắn xuýt. Linh nói ra, đây là một trận người địa cầu mình ở giữa chiến đấu. Ngươi làm kẻ ngoại lai, không thể nhúng tay. Moroboshi Zan hỏi Linh, ngươi vì cái gì nói như vậy? Linh nói, bởi vì nếu như nhân loại cùng non môn người phát sinh chiến tranh, ngươi nhất định sẽ đi viện trợ nhân loại. Thậm chí không tiếc hủy diệt non môn người cái chủng tộc này. Moroboshi Zan trầm mặc, Linh nhìn xem Moroboshi Zan nói ra, ta sẽ không can thiệp người địa cầu ở giữa chiến đấu. Cũng không thể để ngươi can thiệp bọn hắn. Nếu như ngươi muốn viện trợ nhân loại, ta sẽ ngăn cản ngươi. Sau đó Linh liền rời đi. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ ăn chút gì. Tại nguyên kịch bản bên trong, Seven viện trợ nhân loại tàn nhẫn diệt tuyệt non môn người cái này địa cầu dân bản địa. Viện đợi nhân loại một lần nữa đoạt lại Hải Dương. Đây là Seven cả đời đến nay trọng đại nhất hắc lịch sử. Thậm chí bởi vì việc này, bị Âu Chi Tinh giam giữ đến vũ trụ ngục giam. Bởi vì Seven cùng cái khác Anchaman đồng dạng, yêu nhân loại. Tại trận này Anchaman vốn không nên nhúng tay trong chiến đấu. Khuynh hướng người địa cầu, mà Linh thì phải càng tàn khốc một chút. Hắn ai cũng không thiên, cũng không thể tha thứ người khác làm loạn. Hắn đã cho Seven phát ra cảnh cáo. Nếu như Seven đuổi tại trận này người địa cầu mình trong chiến tranh viện trợ nhân loại, hủy diệt non môn người, Linh nhất định sẽ cùng Seven khai chiến. Bởi vì Linh rất rõ ràng. Đã hắn đi vào cái này âm u kịch bản tuyến bên trong. Như vậy địch nhân của hắn kỳ thật không phải quái thú, mà là Seven bản nhân. Khi sầu não uất ức Moroboshi Zan trở lại Aucha Garrison, đội phòng vệ cũng lý giải điều tra non môn người sự tình. Để Moroboshi Zan cảm thấy kinh khủng là kỳ thật nhân loại đối với non môn người kỳ thật có khá nhiều ghi chép. Đồng thời vừa nghe đến chuyện này, liền lập tức triển khai nhằm vào non môn người dưới nước căn cứ tác chiến bên trong. Moroboshi Zan nhịn không được nói ra. Đội trưởng, non môn người cũng là trên địa cầu đông đảo sinh mệnh một viên. Chúng ta phải cùng bọn hắn câu thông, sống chung hòa bình, mà không phải chiến tranh a. Đội trưởng quái dị mà nhìn xem Moroboshi Zan, ngươi là nhân loại hay là non môn người? Ta ai cũng không phải. Đương nhiên Moroboshi Zan không có nói như vậy. Hắn rất tự nhiên mà nhưng liền nói ra miệng. Ta là nhân loại. Đội trưởng vỗ vỗ Moroboshi Gian bả vai, lộ ra mỉm cười. Địa cầu là thuộc về nhân loại chúng ta. Chúng ta muốn thủ hộ địa cầu, không để bất luận kẻ nào từ trong tay của chúng ta cướp đoạt. Non môn người, bọn hắn chiếm cứ hải dương, chính là chúng ta nhân loại địch nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể đem hải dương giao cho bọn hắn. Bọn hắn là kẻ xâm lược, là người ngoài hành tinh. Cái này cũng khiến cho chúng ta đem đối ngoại phải công bố sự tình. Moroboshi Gian kêu lên, nhưng bọn hắn chính là người địa cầu. Muốn xa xa so với nhân loại xuất hiện tại trên địa cầu trước đó. Sinh tồn thời gian dài hơn. Đội trưởng nhìn hắn chằm chằm. Không, bọn hắn không phải người địa cầu. Nếu như cùng nhân loại đối nghịch, cho dù là Anchaman, chúng ta cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu. Ngươi hiểu chưa? Moroboshi Gian nghe thấy câu nói này, toàn thân rét run. Hắn từng nghe ca ca của mình Original Anchaman nói, người địa cầu để đời thứ nhất cảm xúc sâu nhất một lần, chính là có cái giả mạo đời thứ nhất bộ dáng quái thú. Phá hư thành thị mà phân liệt Anchaman cùng nhân loại trước đó tình cảm. Ngay lúc đó khoa học đặc biệt lục soát đội, cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự. Lập tức liền muốn chuẩn bị cùng Anchaman chiến đấu. Dù cho Anchaman đã từng vì nhân loại phấn chiến qua vô số lần, chỉ cần Anchaman dám đối với nhân loại tạo thành tổn thương, nhân loại cũng sẽ được không do dự tiến hành phản kích. Moroboshi Gian không có nói nhiều, cùng Aucha Garrison cùng một chỗ vùi đầu vào công kích trong hải dương non môn người nơi ở chiến đấu. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Aucha Garrison như lâm đại địch, xa so với trước đó đối chiến quái thú lúc càng thêm mau lẹ, nghiêm túc. Tàu ngầm lập tức tiến vào biển sâu, phi yến hào ở trên bầu trời bay về phía hải dương. Moroboshi Gian còn tại hồi tưởng đến Linh, chẳng biết tại sao, tựa hồ là bởi vì vừa tới tranh luận, cho nên đội trưởng không có đem Moroboshi Gian gia nhập vào lần này nhân viên tác chiến trong danh sách, chỉ là để hắn cùng En cùng nhau đi tìm cái kia cảnh cáo trên mặt của bọn hắn mang nốt ruồi tiểu. 2. Moroboshi Gian đi vào trên biển. Lúc này trên mặt biển, một đầu như là hải tinh quái thú nổi lên mặt nước đến. Dương nanh múa vuốt vuốt mặt biển, phá lệ phẫn nộ. Nhưng ở trong mắt Moroboshi Gian, cái này bị non môn người nuôi nhốt quái thú Gyros phi thường yếu, chịu không được Seven toàn lực công kích. Siêu nhân canh gác tàu ngầm đi vào dưới nước, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm được non môn nhân sinh tồn trong biển thành thị. Đội trưởng tâm tư kỳ thật cũng có chút không đành lòng, nhưng là trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là đối non môn người chán ghét. Trên địa cầu chỉ có nhân loại là chủ nhân, thế là lập tức hướng phía non môn người dưới biển thành thị khởi xướng tiến công. Chỉ thấy từng khỏa uy lực cực lớn thế hệ mới ngư lôi bay về phía trong biển thành thị công kích, để hải dương một lần nữa trở lại nhân loại trong tay. Đội trưởng cắn răng nói sau đó coi như tàu ngầm ngư lôi muốn oanh kích trong biển thành thị lúc, chỉ thấy trong nước xuất hiện dưới thành một người có mái tóc tung bay tóc vàng nam hài. Là hắn, cái kia cho chúng ta đái mạc thạch tóc vàng nam hài. Furuhashi hoảng sợ nói, chỉ thấy Linh một cái perfect guard. Một viên ngư lôi tại Linh dưới tấm chắn, bị ngạnh sinh sinh đập trở về, cùng sau lưng ngư lôi đánh vào nhau. Hải dương dưới tại chấn động. Nguy hiểm a, chỉ thấy tàu ngầm bị cuồng loạn gợn sóng đẩy sau mười mấy mét. Mà trên mặt biển, cái kia cực lớn hải tinh quái thú Gyros cũng điên cuồng đem trên trời phi ưng hào đánh thành trục trặc. Nghiêng nghiêng trượt hướng mặt biển, Moroboshi Gian rốt cục không cách nào nhẫn nại, móc ra Seven kính mát, biến Seven đứng ở đại địa bên trên, ngăn trở mặt trời ánh sáng. Thân thể của hắn bóng tối chìm vào đến trong hải dương.